Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, chương 1023, máu me khắp người dâu quai nón. Lý Bán Tiên rất là nghiêm nghị lắc đầu, nói, nếu là trước đó tin tức này không có khuếch tán ra, tất cả đều dễ nói chuyện, chỉ là hiện tại không được. Ngươi cho rằng có thể tìm tới kia Kim Thiềm Tuyết Liên người trong thiên hạ này liền lão phu một người sao? Vậy 10 phần sai, thế gian này năng nhân dị sĩ vẫn là rất nhiều. Liền lão phu liền biết có một cái nghề, gọi là sờ bảo người. Chính là đặc biệt tìm ngày này tài địa bảo người trong nghề. Sẽ quan sát động tĩnh vọng khí, tuần sơn xem mạch, nơi nào có không có bảo bối. Ở chung quanh chuyển lên một vòng, liền có thể rõ ràng trong lòng. Thế gian này năng nhân dị sĩ nhiều lắm, cũng không thể khinh thường anh hùng thiên hạ. Lý lão ca có ý tứ là, này Kim Thiềm Tuyết Liên còn chưa nhất định rơi vào trong tay ai. Nhiều như vậy giang hồ đại lão cùng nhau tới đoạt, thì ra ta tới chính là tham gia náo nhiệt. Hòa thượng phá giới có chút buồn bực nói, ta mặc kệ ai đến, này Kim Thiềm Tuyết Liên ta nhất định phải lấy tới tay. Nhất định phải được. Cái này liên quan đến lão gia tử nhà chúng ta tính mạng. Ai cùng ta đoạt, ta liền với ai liều mạng. Ta trầm giọng nói, lý là như vậy cái lý. Nhưng là muốn là kia Long Hổ Sơn Chí Thanh chân nhân lấy được tay. Ngươi có thể liều mạng với hắn. Long Hổ Sơn cũng không so nhất quan đạo. Bọn họ phía sau có một cái khổng lồ tông môn. 6 cánh cửa trong cũng có người. Không nói đến những này. Lấy 3 người chúng ta thối thợ dày, trói tại một khối, cũng không đủ kia Chí Thanh chân nhân một nắm đấm đánh. Chuyện này chúng ta không thể dùng sức mạnh, nhất định phải chi lấy. Đến lúc đó, các ngươi nghe ta an bài, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh, tới cứng, vậy chỉ có thể là sau cùng dự định, không đến bất đắc dĩ, quyết không thể bại lộ chính mình thân phận. Lý Bán Tiên trầm giọng nói, 3 người chúng ta ngồi tại trước giường, từng người lo lắng, thương nghị hồi lâu, cuối cùng vẫn không có thương lượng ra cái gì mặt mày tới. Bởi vì tình huống hiện tại hết thảy đều không rõ ràng. Không nói đến chúng ta bây giờ không biết kia Kim Thiềm Tuyết Liên cụ thể chỗ. Càng không biết sẽ có bao nhiêu cao thủ tới tranh đoạt này Kim Thiềm Tuyết Liên. Cũng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, trò chuyện một chút, sắc trời liền đã chậm xuống tới. Chúng ta người ăn uống no nê, cũng đều hơi mệt chút, liền từng người nằm xuống, dự định sáng mai lên đường. Ta nhắm mắt lại, có chút ngủ không được, trong lòng rối bời, hòa thượng phá giới ra hỏa này không tim không phổi, vừa mới ngã đầu liền tiếng ngáy nổi lên 4 phía. Ngủ so với ai khác đều hương. Ngay tại ta mê mẩn hồ hồ định ngủ thời điểm, đột nhiên bên tai nghe được một chút động tĩnh, giống như có một nữ nhân đang phát ra thanh âm ô ô. Là cái loại này đè nén tiếng khóc. Lại qua một lát, đột nhiên, soạt, một tiếng vang thật lớn, như là tiếng thủy tinh bể, nháo động tĩnh rất lớn. Trong nháy mắt, 3 người chúng ta người tất cả đều ngồi dậy. Động tĩnh này tựa như là theo chúng ta lầu 2 cách đó không xa một cái nào đó phòng truyền tới. Ta đầu tiên chạy vội tới lầu 2 góc rẽ bên cửa sổ thượng hướng lầu 1 đại viện nhìn lại. Nhưng thấy lầu 1 trong đại viện giờ phút này đã đứng mấy người. Đầu tiên liền nhìn thấy này Tây Bắc khách sạn lớn bà chủ kia. Có chút quần áo không chỉnh tề, còn mặc đồ ngủ, tuyết trắng cánh tay lộ ra thật lớn một khối. Đứng tại một cái nam tử xa lạ phía sau, mà xa lạ kia trong tay nam tử thì cầm một cái mang máu dao phay. Bộ mặt tức giận nhìn một cái máu me khắp người mọc đầy râu quai nón đại hán. Qua không bao lâu, cùng kia râu quai nón cùng nhau mấy cái kia đại hán lần lượt chạy ra. Đem một nam một nữ kia cho vây vào giữa. Chuyện gì xảy ra? Lão Ngũ, ngươi làm sao làm thành này hung dạng? kia râu quai nón nhìn lướt qua kia trên người còn tại chảy máu đại hán. Híp mắt hỏi, hắn là cái đồ lưu manh, nửa đêm mò tới trong phòng ta liền xé ta quần áo. Muốn trà đạp người, ô ô, bà chủ kia một bên chỉ vào cái kia cả người là máu râu quai nón. Một bên khóc sướt mướt nói, ha ha ha, vừa nghe đến kia nữ nhân nói như vậy, ngoại trừ kia mặt thẹo bên ngoài, còn lại mấy người tất cả đều cười vang lên. Kia địa trung hải càng là chỉ vào phía sau lưng còn tại không ngừng chảy máu râu quai nón châm chọc. Nói, lão ngũ à lão ngũ, chính là không nghĩ tới. Mấy người chúng ta đều là động động mồm mép. Tiểu tử ngươi vậy mà lén lút đến thật sự. Thật mẹ nó không trượng nghĩa à. Ha ha, mà mẹ nó, lão tử tìm kia tiểu nương môn đùa giỡn một chút. Chính hăng say chút đấy. Tên kia liền từ phía sau lưng cho ta đến rồi một đao. Ra tay thế nhưng là đủ hung ác a. Kia râu quai nón một bên hút lựu lấy hơi lạnh, một bên nhìn kia khóc sướt mướt lão bản nương nói, người này tiểu lãng hóa, khóc cái gì nha, lão tử cũng không phải không trả tiền, bị lão tử làm một lần, ngươi lại không ít khối thịt, bao nhiêu tiền, ngươi ra cái giá chính là... Làm gì động đau động thương đâu. Vẫn đứng tại nữ tử kia nam nhân phía trước hỏa khí trong nháy mắt nhảy lên tới tốt nhất điểm. Quát to một tiếng nói, ta muốn giết ngươi. Nói, liền giơ lên trong tay dao phay hướng phía kia trên lưng bị chém tổn thương râu quai nón giết tới. Kia râu quai nón lặng lẽ cười lạnh một tiếng, khẽ vươn tay, đột nhiên theo trên người mò ra một cái đoạn đao ra tới. Đón kia phẫn nộ tới cực điểm nam tử liền vọt tới. Hai người kia trong nháy mắt liền đánh thành một đoàn, mà còn lại bốn người thì vây quanh ở bên cạnh xem náo nhiệt. Cũng không có muốn giúp tay ý tứ, còn cười cười nói nói, chỉ có bà chủ kia khuân tay, trong gió rét run lẩy bẩy, nhìn thấy này trương tràng cảnh, hòa thượng phá giới đột nhiên liền híp mắt lại, nhỏ giọng nói, ta xem tiệm này lão bản phải ăn thiệt thòi a, mấy người này đều là giang hồ hảo thủ, không ra 10 chiêu, nam tử kia tất bại, chúng ta muốn hay không xuống hỗ trợ? Đừng, chúng ta không thể bại lộ thân hình, năm người kia thân thủ cũng không tệ, cho dù là chúng ta xuống, cũng không nhất định có thể giải quyết bọn họ. Lý Bán Tiên ở sau lưng dặn dò, ta híp mắt nhìn một hồi. Phát hiện kia cầm dao phay nam tử đánh nhau đứng lên cũng hơi có chút trương pháp. Thái đao trong tay múa như là như tuyết rơi. Hàn quang lập lòe, hổ hổ sinh phong, hiển nhiên cũng là người tu hành. Bất quá kia râu quai nón lại là một tay hảo thủ. Ngay từ đầu chỉ là qua lại trốn tránh, tỏ ra 10 phần nhẹ nhõm, ước chừng 10 mấy chiêu sau. Kia râu quai nón đột nhiên vươn một chân. Một chút đá vào nam tử kia trên bụng, nam nhân kia rên khẽ một tiếng, bay ngược ra ngoài, ngã xuống đất lại không có đứng lên. Bà chủ kia vội vàng kêu khóc một tiếng, Sương Hạo, ngươi không có chuyện gì chứ? Nói, liền đưa tay đem nam tử kia từ dưới đất dìu dắt đứng lên. Cảnh tượng như vậy, lại dẫn tới mấy cái kia đại hán phát ra một trận nhi cuồng lang tiếng cười. Dâu quay nón một chiêu đắc thủ, còn không bỏ qua, vậy mà đi mau mấy bước, một chút bắt lấy bà chủ kia cánh tay, chỉ nghe, xoẹt xẹt, một tiếng, bà chủ kia mặc áo đều bị kéo rách một khối lớn, lộ ra một mảng lớn tuyết trắng, dẫn tới chung quanh mấy cái kia đại hán trong mắt cũng bay ra tới. Kia dâu quay nón đang muốn có động tác kế tiếp thời điểm. Nhưng nghe được một tiếng vang đinh tai nhức óc từ trong nhà truyền ra. Dừng tay, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.